Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Tứ Diện Thần. Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng rất khủng bố. 108 hỗn độn thế giới Niệm Châu cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ va chạm, mặc dù cũng nhấc lên vô biên triều dâng, lại là từ đầu đến cuối vô pháp đem Sơn Hà xã Tắc Đồ phòng ngự triệt để đánh vỡ. Cách đó không xa, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Đế Tân cũng giết cùng một chỗ. Bất quá, Chuẩn Đề đạo nhân dù sao cũng là uy tín lâu năm Thiên Đạo Thánh Nhân, cho dù còn không có ngưng luyện ra đạo thứ hai Hồng Mông Tử Khí, tại cùng Đế Tân chiến đấu bên trong cũng là chiếm cứ lấy thượng phong. Bất quá Đế Tân không hổ là hội tụ đại thương hoàng triều tối trung khí vận võ đạo cường giả, cũng gánh chịu lấy nhân tộc sau cùng khí vận chi lực. Bây giờ thật sự là hắn vẫn còn hạ phong, lại là tại trong trận chiến đấu này điên cuồng tích lũy lấy kinh nghiệm chiến đấu cùng khí vận huyền điểu phù hợp trình độ, cũng càng ngày càng lộ ra hòa hợp. Không chỉ có như thế, Đế Tân chính là bây giờ nhân tộc chi hoàng giả. Lúc trước hắn giấu tài danh khí có thể nói là để tiếng xấu muôn đời, bây giờ hắn anh minh thần võ đi ra, tùy theo xuất hiện tại đại thương hoàng triều quần thần nhãn bên trong, còn có tiền nhiệm bị khuét đi con mắt Khương Hoàng Hậu cùng với Khương Hoàn Sở xuất hiện, để người tinh tường hết thảy liên quan tới Đế Tân tin đồn đều là hư giả, kia hết thảy đều là hiện ra ở trước mắt mọi người chướng nhãn pháp. Nhân hoàng chiến lực vô song, tại tăng thêm lòng người sở hướng, đám người kiếm củi đốt diễm cao, nhân đạo khí tức lập tức giống như liệt hỏa nấu dầu. Đế Tân cũng dần dần có loại thay đổi thế cục khuynh hướng, cùng Chuẩn Đề đạo nhân chiến đấu cháy bỏng lên. Thấy thế, Ngũ Hành đạo nhân cười cười, tay giơ lên, thương khung bên trong khủng bố đại đạo công đức kim quang hóa thành một đạo óng ánh thần luân xuất hiện trong tay. Công đức kim luân cùng tiên thiên chí bảo cửu đỉnh triệt để dung hợp được. Đã dung hợp được cửu đỉnh, trở nên càng khủng bố hơn, tràn ngập từng đạo thao thiên khí diễm ba động, áp phương thiên địa này đều muốn nổ tung. Cửu đỉnh phía trên, thuộc về nhân tộc Sử Đạo Trường Sông, Sở ngưng kết ra bức tranh, không ngừng lưu truyền, khi lại một lần nữa xuất hiện liên quan tới đại vũ hết thảy thân ảnh thời điểm. Cửu đỉnh đột ngột chấn động kịch liệt, làm đại vũ băng, cửu đỉnh tản ra hình ảnh sinh ra. Thương khung đã sớm bị cửu đỉnh lúc trước chấn động, xé rách ra vô số khe hở, vô tận thiên địa, không đúng. Hỗn độn sâu ngay tại diễn sinh ra nhất loại thần bí triệu hoán. Loáng thoáng Ngũ Hành đạo nhân ý niệm, tựa hồ xuyên qua thiên địa huyền hoàng, nhìn thấy nhất chỗ thần bí thế giới. Thế giới này cũng không phải vô cùng cường đại, cùng mênh mông hồng hoang thế giới, thậm chí Olympus thế giới so với, đều lộ ra nhỏ yếu. Chỉ là thế giới này, lại là cùng hồng hoang, nói cho đúng, hẳn là cùng cửu đỉnh tồn tại liên hệ thần bí. Trong thế giới này đồng dạng lưu truyền thuộc về đại vũ vương truyền thuyết, chỉ là trong thế giới này vũ hoàng ngũ phủ phá núi thống nhất thiên hạ, chia thành cửu châu, lập cửu đỉnh về sau, chỗ này thế giới liền được xưng là cửu châu. Ngũ Hành đạo nhân cảm giác được có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không dậy nổi chỗ nào quen thuộc, ý niệm của hắn chìm vào thế giới bên trong, đã minh bạch đây là có chuyện gì. Đại vũ băng, ngưng kết cửu châu kết giới cửu đỉnh tản ra, đại vũ đã ngưng kết ra hỗn độn hải, thành tựu hỗn độn thần ma, tiền nhiệm cũng tiến nhập hỗn độn bên trong, làm đại vũ vương cửu đỉnh băng, trong đó một cái cự đỉnh, thuận đại vũ vương rời đi hồng hoang bước chân. Biến mất tại hỗn độn bên trong, tại trong hỗn độn diễn sinh ra nhất chỗ cửu đỉnh thế giới. chỉnh lý tốt trong thế giới này hết thảy chân tướng. Ngũ hành đạo nhân thần sắc vẫn có chút nghi hoặc, chỉ là thế giới này còn giống như là có chút quen thuộc, để ta tưởng tượng đến cùng là cái gì thế giới. Chợt ngũ hành đạo nhân thần sắc khẽ giật mình, cửu đỉnh, vũ hoàng, tần lĩnh thiên đế, cái này không phải là cửu đỉnh ký thế giới. Ngũ hành đạo nhân lòng có điểm lộn xộn, nháy mắt hắn đã khôi phục lại, dù sao hiện tại đã xuất hiện Olympus thế giới, cửu đỉnh ký tựa hồ cũng bình thường, hắn đã không đang chăm chú những chuyện này. Tô Thanh Tiên thiên chí bảo cửu đỉnh, bản thân liền có được đại vũ vương tứ miệng định dung hợp ở trong đó. Bây giờ, lại lần nữa cảm ứng được cửu đỉnh khí tức, ngũ hành đạo nhân có thể cảm giác được, một ngày dung hợp tân cửu đỉnh, lệnh đã thuế biến tiên thiên chí bảo cửu đỉnh còn có thể đủ thu hoạch được thuế biến. Trên thực tế, ngũ hành đạo nhân cảm giác được chấn động cộng minh, đâu chỉ có hỗn độn bên trong đã diễn sinh ra cửu đỉnh ký thế giới ngụm kia đỉnh. Lúc này, chấn áp đại thương hoàng triều khí vận tứ miệng cửu đỉnh cũng tại không ngừng chấn động, ngũ hành đạo nhân phẩy tay, đại thương hoàng triều tổ miếu bên trong tứ miệng cửu đỉnh đã phá toái hư không xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà đại thương hoàng triều khí vận chỉ là chấn động một chút, liền đã lại lần nữa lắng lại. Trên thực tế, làm đế tân kiến tạo tốt, lộc đài cùng trích tinh lâu, cùng đại thương hoàng triều khí vận chi hải sen lẫn thời điểm, đại thương hoàng triều đã không cần cửu đỉnh chấn áp khí vận chi lực. Cửu đỉnh lơ lửng ở thương khung bên trong, bộc phát ra thần năng, càn quét thiên địa, phun ra lăng lệ đến cực điểm uy năng, uy áp thiên địa ở giữa, làm người ta trong lòng run rẩy. Không cần nói là còn tại tranh đấu tiếp dẫn đạo nhân cùng nữ hoa đám người, hay là hồng hoang bên trong giáo chủ cấp bậc cường giả, ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, có phần đại thần thông cường giả đều hô hấp dồn dập, cảm giác được ngạt thở. Bọn hắn đều tải dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cửu đỉnh. Rõ ràng chỉ là nhất kiện tiên thiên chí bảo, tán phát khí tức lại là quá khủng bố. Ngay tại thiên địa ở giữa, hết thảy ánh mắt đều hội tụ tại cửu đỉnh dị biến. Cùng với Tây Phương Lưỡng Thánh cùng nữ hoa cùng với đế tân thời điểm chiến đấu, Tây Phương chỗ cũng tại vô hình phát sinh biến hóa. Lúc này Phạm Gia bộ lạc, nói đúng ra, nơi này đã trở thành Phạm Gia thành, tứ diện thần phạn thiên tín ngưỡng, đã trở thành Phạm Gia thành duy nhất. Không chỉ có như thế, Phạm Gia thành cũng sinh ra không ít khổ tu sĩ, bọn hắn người khoác thô áo, tay cầm bình nước, dùng Phạm Gia thành làm trung tâm, hướng về bốn phía du hành lượt lịch, truyền bá phạn thiên thần tín ngưỡng. Những này tín đồ bên trong lại phân làm thất đại thánh hiền cùng thập cả đời chủ. Bọn hắn lĩnh hội Phạm Gia chi đạo, bị rất nhiều bà la môn tín ngưỡng người xưng là tâm linh chi tử. Trên thực tế, những này tâm linh chi tử có phần đều là cường đại tu la hóa sinh. Bà la môn đang nhanh chóng lớn mạnh, Phạm Gia thành vì bà la môn chúng, tâm linh quy y chỗ cũng là bọn hắn nội tâm vĩnh viễn thánh thành chi địa. Ta chính là Tu La đạo chủ Đại Phạm Thiên, nay gặp Tây Phương chỗ chúng sinh u mê, trí tuệ không hiện, có Tây Phương giáo bất nhân, coi vạn vật như sâu kiến, tùy ý cướp lấy sinh linh tín niệm lực lượng, mẫn diệt trí tuệ của các nàng quang mang. Nay ta lập hạ Bà La Môn, thế muốn dẫn dắt vô lượng Tây Phương chúng sinh vượt qua khổ hải, đạp lên tối trung siêu thoát chi lộ. Đại Phạm Thiên thanh âm giống như cuồn cuộn lôi đình tùy ý vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ hồng hoang mênh mông thiên địa. Thoại âm rơi xuống, một tôn khủng bố tứ diện thần giống chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung, đứng vững tại thương khung ở giữa, hắn bốn cái tay cánh tay bên trong, phân biệt cầm một bộ cổ kinh, đọc kinh thư thanh âm, liên tục vang lên, truyền khắp hồng hoang thế giới Tây Phương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.